Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1059 Căn Cốt Thanh Kỳ. Tao đến Hoa Lệ, đường tranh tài đá văng về sau, Paris Saint-Germain muốn từ sau trận đẩy về phía trước tiến lại gặp phiền toái rất lớn. Sané đối vị chằm chằm phòng Alves. Mbappe đối vị ngăn chặn Beckser, Lewandowski vị trí hơi lui về quấy rối Matuidi cùng Rabiot, Kante ngăn tại Verratti phía trước, Henderson tùy thời chuẩn bị hiệp phòng đường biên, Paris Saint-Germain hậu trường cơ hồ không có khống chế bóng không gian. Đường hậu vệ Thiago Silva khống chế bóng lúc, hắn cũng không dám tùy tiện lội cầu đẩy về phía trước tiến. Tại Rabiot cùng Matuidi kéo dài khoảng cách tìm kiếm tiếp ứng không gian về sau. Silva đưa bóng nghiêng truyền cho Matuidi. Từ phía sau cấp tốc hướng về phía trước thẳng truyền tìm Verratti. Verratti tại Kante trước người ngừng cầu đột nhiên biến hướng ý đồ thoát khỏi Kante phòng thủ. Nhưng Kante chẳng những đi theo hắn tiết tấu, mà lại mắt thấy là phải đặt chân cắt bóng. Verratti cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Di Maria tại Robertson từng bước ép sát hạ chủ động lui về tiếp ứng. Ngừng cầu về sau liền đưa ra một cước truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Cavani nhanh chóng trước đâm trúng nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Nênh cầu có chút miễn cưỡng hất đầu công cánh cửa. Mặc dù khống chế xong góc độ, nhưng cũng quá chỉnh ngay ngắn. Bóng đá bị Ter Stegen nhẹ nhõm tịch thu. Lần này tiến công rõ ràng là từng bước đều rất bình thường miễn cưỡng phía dưới sáng tạo ra. Trên cơ bản có thể nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng Emery lại tại bên sân vỗ tay, tựa hồ cho rằng đây là một cái rất tốt tín hiệu. Liverpool lập tức phát động khoái công. Verratti vẫn là bọn hắn phòng thủ tuyến đầu, nhưng không hiệu quả gì. Liverpool thoải mái mà thúc đẩy qua nửa chàng. Cái này khiến Emery có chút bất mãn. Ở đây vừa đánh bắt đầu thế để phong tuyến bên trên các đại gia tích cực trở về thủ. Liverpool bên này cũng sẽ không chờ Paris Saint-Germain trở về lại đi tiến công. Đường Eriksen phía trước trận đưa bóng nghiêng truyền đến Sané dưới chân về sau. Sané tại Alves trước mặt quay thân tiếp ứng một cước ra cầu về gõ. Ra cầu sau lập tức trước chen vào. Nhẹ nhàng mau lẹ vị trí chạy để Alves cho dù trước tiên quay người cùng phòng cũng có vẻ hơi phí. Sức, Robertson đi lên một cước thẳng nhét cầu đưa ra. Sané tại ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng tiền hoa hồng từ Alves trước mặt lắc ra góc độ. Sau đó đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Lần này Thiago Silva phía trước gật đầu cầu giải vây. Bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm lúc Eriksen đối Rabiot tạo áp lực, dẫn đến Rabiot đánh đầu tiếp sức đỉnh đi ra bóng đá tại bên trong vòng phía trước bị Henderson khống chế lại. Henderson khống chế bóng về sau trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền trước trận bên phải đường. Mbappe lĩnh cầu về sau làm bộ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng gia tốc thúc đẩy. Nhưng vừa tăng tốc một bước, Beckser tốc độ cao nhất lui về. Mbappe trong nháy mắt dừng chụp cầu biến hướng bên trong rừng A. Beckser lại dừng cùng phòng đã không còn kịp rồi. Matuidi lập tức phóng đi tiến hành chặn đường. Mbappe lợi dụng thân thể hộ cầu đem Matuidi ngăn tại ngoại tuyến. Tại Marquinhos hướng hắn chính diện di động đến phong tỏa lúc. Mbappe một cước thẳng nhét đưa bóng đưa đến vùng cấm địa sườn phải lỗ hổng khu vực. Lewandowski nhanh chóng vị trí chạy tiếp ứng bên trong thuận thế lên chân rút bắn. Areola phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Đơn trưởng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Park de Princes bên trong quanh quẩn lên hai đội fan bóng đá tiếng kinh hô. Emery chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, kinh hồn táng đảm. Liverpool hôm nay chiến thuật tính chất quá mạnh, phong tỏa Paris Saint-Germain hậu trường tiến công, trọng điểm áp chế hai cái đường biên, kết hợp với phản đoạt sau hai lần tiến công tiến hành tấn công mạnh. Chiến thuật là liếc qua thấy ngay rõ ràng, nhưng Paris Saint-Germain cũng rất khó hoàn toàn ngăn chặn lại Liverpool. Lewandowski cước này sút gôn khảo nghiệm Paris Saint-Germain thủ môn Areola. Lần này Mbappe bên phải đường không có lựa chọn hạ ngọn nguồn, mà là bên trong cắt đột phá. Hắn đột phá rất có uy hiếp. Có thể nói Paris Saint-Germain nếu như chỉ dựa vào nhất danh cầu thủ chỉ sợ rất khó phòng được hắn. Nhưng nỗ lực càng nhiều phòng thủ binh lực, rất có thể dẫn đến cục bộ phòng thủ lại xuất hiện sơ hở. Cũng không có biện pháp, nếu như không theo đầu nguồn ngăn chặn lại Liverpool thế công. Để Liverpool hoàn toàn nắm trong tay tiết tấu. Như vậy Paris Saint-Germain tại sân nhà muốn cầm tới một cái ưu thế thi đấu quả chỉ sợ khó hơn lên. Chơi, Paris Saint-Germain fan bóng đá trên khán đài rõ ràng có chút cảm thấy thất bại. Cho dù là League 1 vương giả, tại Liverpool cái này châu Âu vương giả trước mặt thế yếu quá lớn. Tranh tài phút thứ 12 lúc, Paris Saint-Germain thật vất vả đem tiến công phát triển đến trước trận cánh trái. Neymar nhanh chóng lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm liền xa vào đến Henderson cùng Arnold giáp công bên trong. Mắt thấy sau lưng Beckser trợ công biên độ không lớn, rất khó hình thành tiếp ứng. Cavani cùng Verratti cùng hắn ở giữa chuyền bóng tuyến đường đều bị Liverpool phòng thủ cầu thủ phong tỏa ngăn cản, cái này dẫn đến Neymar nhất định phải bằng vào sức một mình đi đột phá phòng thủ. Đường Henderson cùng Ano tràn ngập lòng tin muốn đối Neymar tiến hành liên tục bước đoạt lúc. Neymar bỗng nhiên làm ra một động tác để toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Hắn tiến về phía trước một bước bắt đầu khởi động, bóng đá tại hai cước ở giữa bị kẹp lấy. Thuận thế từ phía sau hướng về phía trước không trung hất lên. Cầu vồng hơn người, đường Neymar muốn xông phá Henderson cùng Ano ở giữa lúc, chí ít bóng đá đã từ ba người đầu sút cao tới. Henderson chen chân vào tăng thêm tay kéo túm đem Neymar đánh ngã trên mặt đất. Loại này cầu tất nhiên không thể để cho đối phương quá khứ. Đã là việc quan hệ công thủ uy hiếp, cũng là cùng mặt mũi có quan hệ. Neymar ngã trên mặt đất lúc nhìn trên đài Paris Saint-Germain fan bóng đá phát ra chói tai hư thanh. Hiển nhiên là không hy vọng nhìn thấy Liverpool dùng phạm lỗi ngăn lại Neymar hoa lệ biểu hiện. Cho dù là Tư Đồ Văn Binh đều ở đây vừa cười vỗ tay. Tiểu tử này xác thực tàn cốt thanh kỳ, tao đến hoa lệ, hoa a. Neymar cầu vồng hơn người suýt nữa đùa bỡn Liverpool hai tên phòng thủ cầu thủ. Henderson phạm lỗi từ chiến thuật góc độ rất có tất yếu. Bất quá chúng ta vẫn là phải vì Neymar vỗ tay lớn tiếng khen hay. Năng lực cá nhân của hắn xác thực thập phần cường đại. Neymar tựa hồ đối với biểu hiện của mình cũng cảm thấy hài lòng. Tại bị Henderson đưa tay kéo dậy lúc còn cười cười. Có lẽ là có mấy phần khinh miệt, luận trên trận có thể nhất chơi hoa việc, tự nhiên trừ Neymar ra không còn có thể là ai khác. Có chút không quen nhìn hắn người sẽ cho rằng cái này mang theo nhục nhã ý vị. Tư Đồ Vân Binh không cho là như vậy, chỉ là từ hiệu suất góc độ mà nói, cũng không phải là hắn cho rằng phương thức cao nhất mà thôi. Verratti đến chủ phạt cái này trước trận khu vực nguy hiểm đá phạt. Tại Liverpool dọn xong bức tường người về sau, Verratti chạy lấy đà sau đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Tại hỗn loạn tưng bừng vùng cấm địa bên trong, sau điểm bỗng nhiên giết ra một người nghênh cầu tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng lại lăng. Không truyền về phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Di Maria, Liverpool trung tướng chính nhào về phía trước cầu môn. Bóng đá đánh trúng vào Koulibaly đùi sau bắn vào Liverpool cầu môn bên trong. Koulibaly trận banh này là tránh cũng không kịp né tránh. Toàn trường fan bóng đá kinh ngạc nhìn xem cái này dẫn bóng sinh ra. Paris Saint-Germain fan bóng đá trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn phóng tới bên sân chúc mừng cái này từ Di Maria chế tạo Liverpool phản lưới. Parc des Princes hắn tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, khiến Hồng quân trung tướng đều cảm thấy có chút lông tơ đứng đấy. Emery trước đây còn một bộ lo lắng dáng vẻ, nhưng cái này dẫn bóng lại làm cho hắn đạt được nhất định phóng thích. Giơ cao song quyền vì đội bóng dẫn bóng chúc mừng. Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn, ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn cho trên trận các đệ tử đánh võ thế, để bọn hắn bảo trì trước đây trạng thái cùng tiết tấu. Không muốn nhận ném cầu ảnh hưởng, Van Dijk chủ động đi sờ lên Koulibaly đầu, để hắn không nên bị phản lưới mà ảnh hưởng tới tâm tính. Paris Saint-Germain dẫn bóng, phản lưới, Koulibaly đem cầu cản tiến vào nhà mình đại môn. Verratti cước này đá phạt sâu hướng vùng cấm địa sau điểm. Nhưng là đám người đều dày đặc tại phía trước cầu môn khu vực. Mà Di Maria nắm lấy cơ hội tại ranh giới cuối cùng trước vốn định đưa bóng truyền đến phía trước. Cầu môn cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Không nghĩ tới Koulibaly tại trở về thủ bên trong trực tiếp đưa bóng cản tiến vào trước mặt cầu môn. Bên trong, trận banh này Koulibaly xác thực trốn không thoát. Paris Saint-Germain tại sân nhà 1-0 dẫn trước Liverpool. Muốn hoàn thành đồ long thần thoại, Paris Saint-Germain mở một cái tốt đầu. Hiện tại bọn hắn có cơ hội tại sân nhà lấy được thủ hiệp ưu thế thi đấu quả. Đường Paris Saint-Germain trung tướng chúc mừng dẫn bóng về sau trở lại nửa trang lúc. Liverpool đã bày xong trận thế chuẩn bị kéo cầu. Paris Saint-Germain tựa hồ tại lấy được điểm số dẫn trước về sau cũng không có ý thức được bọn hắn sẽ lọt vào Liverpool điên cuồng tiến công. Cứ việc Tư đồ Vân Binh nói cho đội bóng muốn duy trì trước đây tiết tấu, nhưng đội bóng cũng rất tự giác tăng tốc độ. Cái này kỳ thật rất nguy hiểm, bởi vì tăng tốc mang ý nghĩa tỷ lệ sai số giảm xuống. Tự thân sai lầm xác suất sẽ tăng cao. Một khi bị Paris Saint-Germain nắm lấy cơ hội mở rộng dẫn trước ưu thế lời nói, như vậy Liverpool tình cảnh sẽ 10 phần bị động. Nhưng Tư đồ Vân Binh không có khuyên bảo đội bóng đi hàng nhanh. Hắn cũng muốn nhìn xem Paris Saint-Germain sẽ là dạng gì phản ứng. Bọn hắn phong tuyến không có tích cực trở về thủ, khả năng cho rằng dẫn bóng đại biểu cho bọn hắn trước đây tranh tài phương thức là chính xác. Emery cũng không tốt ở đây bên cạnh đối đại bài ngôi sao bóng đá tạo thành phong tuyến có quá nhiều yêu cầu. Cái này hiển nhiên là nặng điểm số nhẹ tình thế một loại sai lầm chỉ huy phương thức. Tranh tài phút thứ 17 lúc Liverpool trước trận cánh phải tiến công, Mbappe nhanh chóng đột phá hạ ngọn nguồn hậu quả đoạn truyền bên trong. Lewandowski phía trước cầu môn bọc đánh đoạt điểm, kết quả khoảng cách cầu môn quá gần mà bị thủ môn Areola khoảng cách gần phong cản ra. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Rabiot vượt lên trước đưa bóng trực tiếp đưa đi tìm Verratti. Từ phía sau dẫn cầu biến hướng tránh khỏi Kante phản đoạt. Sau đó liền đưa bóng nghiêng truyền tống đi tìm Neymar. Từ phía sau lội cầu nhẹ nhàng bình ổn. Tại tao ngộ Ano lúc đột nhiên tăng tốc hạ ngọn nguồn. Nhưng Henderson trở về thủ bù vị lại làm cho hắn không có bên trong cắt cơ hội. Chờ hắn tiết tấu thả chậm xuống tới không chế bóng lui về sau lại đi tìm đồng đội lúc mới đưa. Cầu truyền hướng vùng cấm địa trung lộ tìm Cavani. Van Dijk rất bình thường vững vàng cắt bóng thành công. Liverpool cấp tốc tái phát lên khoái công. Robertson từ cánh trái thúc đẩy qua nửa trang. Tại cùng Eriksen gặp trở ngại phối hợp bỏ rơi Di Maria về truy về sau một đường lội cầu đi tới tiến công khu vực nguy hiểm. Sané chuyển hướng bên trong cắt kéo theo Alves thu về vùng cấm địa trung lộ. Rabiot bù vị hiệp phòng đường biên. Robertson lại đem cầu xéo xuống về gõ tìm Eriksen. từ phía sau tại Ma Tuy đi cùng phòng trạng thái dưới cùng Lewandowski tiến hành một cước ra cầu ngang. Chuyền cắt phối hợp, bên sân Emery bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Liverpool cái này dao động thế công đánh cho nước chảy mây trôi. Tiết tấu nhanh bay lên, Paris Saint-Germain rõ ràng khó mà chống đỡ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN